Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mậu đứng ở trạm ngoại vụ Hà Hương viện một lát, thu thập tâm tình, đi nói lời tạm biệt với nhạc phụ. Phùng Thị Lang thấy Thẩm Mậu vào thư phòng, tựa hồ thuận miệng hỏi một câu, "Thiếu quân nói gì với ngươi?" Trong đầu Thẩm Mậu hiện lên một gương mặt thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp. "Còn có câu, ta vừa rồi cùng thúc nói nhỏ, thúc cũng đừng nói cho tổ phụ biết." Khi định nói thì kịp ngăn miệng lại, "Thiếu quân hỏi con năm đó an táng tam đệ." Thẩm Mậu thấp giọng đáp. Thị Lang Phùng ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, "Chuyện năm đó đã kết thành án, không cần nhắc lại." Thẩm Mậu thấp giọng đáp ứng, "Đương nhiên là đứa con thứ ba chết oan." Trong lòng Phùng Thị Lang dâng lên một trận đau lòng. Trong ba đứa con trai, đọc sách có thiên phú thông minh nhất chính là Phùng Doanh, 18 tuổi đã thi đỗ thám hoa, quang tông diệu tổ, tiền đồ vô hạn. Thế nhưng nghịch tử này tính tình cương ngạnh, quá có chủ kiến, không muốn nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ cáo lui song thân. Nhất quyết muốn cưới Thôi Thị qua cửa, bằng không, được Ninh Tuệ quận chúa, làm quận mã, tiền đồ phú quý cả đời đều có. Phụ thân của Ninh Tuệ quận chúa là Phúc Thân Vương, là đệ đệ của huynh đệ đồng hương Long An Đế, làm tông nhân phủ tông chính. Ninh Tuệ quận chúa mẫu thân năm xưa qua đời, nàng do cung Tào Thái Hậu một mình nuôi nấng lớn lên, thập phần được sủng ái. Đợi đến khi công chúa trở về, cũng không kém bao nhiêu. Năm đó, Phùng Doanh trên đường vào kinh, ngẫu nhiên gặp Ninh Tuệ quận chúa. Ninh Tuệ quận chúa liếc mắt một cái trúng Phùng Doanh, tướng mạo tuấn tú, tài học xuất chúng. Sau khi Phùng Doanh trúng tham hoa, Phúc Thân Vương đưa tâm phúc đến Phùng phủ, uyển chuyển ám chỉ ý kết thân. Phùng gia trên dưới đều vô cùng cao hứng, không bao giờ nghĩ là Phùng Doanh căn bản không nguyện ý thuận hôn cưới khác. Phùng Doanh người trẻ tuổi khí thịnh, công chúa động một chút liền đi gặp Phúc Thân Vương, nói cho Phúc Thân Vương sớm đính hôn. Dưa xanh hái không ngọt, Phúc Thân Vương nhanh chóng vì Ninh Tuệ quận chúa chọn hôn sự khác. Phùng Thị Lang cũng chỉ có thể dùng nó bóp bụng chịu nhận. Có một cái gai như thế, Phùng Doanh ở kinh thành chờ nhiều cũng không có ích, rất nhanh liền mưu sự, phóng ra làm quan, ở Thanh Châu một chút chính là mấy năm, buồn bực không có chí. Thị Lang Phùng Thị Lang trong lòng thương hài tử, thôi ra lại chịu bỏ bạc, cuối cùng cũng mưu được chức muối ngự sử. Ai có thể ngờ, Phùng Doanh vừa lên chức, liền đâm vào mắt người khác, bị người ta tính kế hãm hại, mất mạng. Hắn không chỉ nhẫn nại báo thù cho nhi tử, còn phải nén giận giả điếc giả câm, nhanh chóng kết án, lại đem cháu gái Phùng Thiếu Mai gả cho Tạ gia. Như thế, mới coi như bảo vệ được quan vị, cũng bảo trụ Phùng gia. Chuyện cũ này, liền triệt để ẩn đi, không cần nhắc lại nữa. Thẩm Mậu cùng đại Phùng Thị dẫn Thẩm gia Thẩm Hữu ra phía sau. Phùng Thị Lang sửa sang lại, đi đến phòng ngủ của Phùng phu nhân. Lão phu lão thê đều một phen tuổi tác, gặp mặt cũng không có gì ôn tồn, há mồm liền nói chính sự. "Thiếu quân nha đầu kia, ngươi phải dạy dỗ thật tốt, để cho nàng học một học một học quy củ, để tránh bởi vì lúc trước đối với hoàng thượng có thất lễ mà được." Không đề cập đến cái này còn tốt, vừa nhắc tới Phùng phu nhân liền một bụng tức giận. Nha đầu này nhìn yếu ớt, kỳ thực có mũi nhọn sắc bén, mở miệng cãi ngang với bề trên. Phùng phu nhân phẫn hận bất bình đem ban ngày nói một lần. Sớm biết hôm nay, lúc trước không nên để cho nàng rời đến Thôi gia, bị Thôi gia dưỡng thành bộ dáng không biết tôn ti ngỗ nghịch bất hiếu này. Thị Lang Phùng Quan gắt gao nhíu mày, liếc Phùng phu nhân một cái. "Lúc trước Thôi thị bệnh qua đời, ngươi không chịu đón thiếu quân hồi phủ. Lúc này Tam Lang mới đưa Lý Thiếu Quân đến Thôi gia. 3 năm trước, người cũng không để người đi đón. Hôm nay ngược lại oán hận Thôi gia. Hà cớ không biết xấu hổ há miệng cái này." "Phùng phu nhân." Phùng phu nhân bị nghẹn đến một bụng buồn bực. Phùng Thị Lang chậm thanh âm nói, "Trong lòng ngươi chán ghét Thôi thị, cho nên không đợi gặp Thiếu Quân, cũng không muốn để nàng đi đón về phủ giáo dưỡng. Ta đều biết. Bây giờ nếu Thiếu Quân đã trở về phủ, chuyện trước kia không đề cập cũng được. Thiếu quân họ Phùng, là cô nương Phùng gia chúng ta. Ngươi làm tổ mẫu, dạy nàng quy củ thiên kinh địa nghĩa. Lại có ai nói không nên lời. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, bất quá 3 năm tháng, có thể đem thiếu quân dạy dỗ ra dáng. Thiếu quân xinh đẹp như vậy, lại có của hồi môn phong phú. Tần Vương Phi nhất định có thể liếc mắt một cái. Phùng phu nhân tâm khí hơi bình tĩnh, nhịn không được đâm ngươi một câu. Lão gia khen ta như vậy, ta cũng không dám làm như vậy. Phùng thị lang lại liếc mắt nhìn Phùng phu nhân một cái. Mọi việc trong nội trạch đều là ngươi vất vả lo liệu. Nếu cảm thấy mệt mỏi và bận như vậy có thể hướng dẫn Chu thị. Chu thị là con dâu cả. Tương lai, tài sản Phùng gia hơn phân nửa đều là trưởng tử. Mọi việc trong nội trạch hẳn là do Chu thị trưởng quản. Phùng phu nhân vừa nghe câu nói này, lại không hài lòng nói với nàng. Ta tuổi còn chưa già, chút chuyện này hẳn là để ta xử lý. Trưởng gia đại quyền một khi giao ra, ai còn đem nàng đặt ở đáy mắt. Phùng thị lang cũng không kiên nhẫn. Ta bảo ngươi bớt quản chút chuyện, hưởng thanh phúc nhiều hơn. Là chính ngươi không vui, sau này cũng đừng cằn nhằn. Nói, đứng dậy và nói, không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta hiện tại cũng có chút việc, muốn rời đến thư phòng. Trễ rồi, đi thư phòng còn có thể có chuyện gì? Là nhớ nhà hoàn mỹ mạo người khác đưa tới. Đến hồng tụ thiêm hương đi. Phùng phu nhân tuổi này, lười lại ghen tuông, tiễn Phùng thị lang ra khỏi phòng, liền quay lại nghỉ ngơi. Lúc này, đại Phùng thị cùng Trầm Mậu đang trên xe ngựa trở về. Thẩm phủ cách Thanh Thanh phường rất xa. May mà đại tề không có lệnh giới nghiêm. Bằng không, tối nay phải ở lại Phùng phủ. Đại Phùng thị nhấc rèm xe lên, liếc mắt nhìn con trai Thẩm gia bên cạnh xe ngựa. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhìn tam lang của chúng ta một chút. Cả ngày hoạt bát, Thẩm Mậu trong lòng suy nghĩ nặng nề. Thuận miệng nói, hắn cũng lão đại không nhỏ. Đã 15, phải đi học làm việc. Tính tình cũng nên hảo hảo mài rũa một chút. Đại Phùng thị yêu thương ấu tử nhất, nghe xong lập tức liền nói, ngươi cũng ép quá chặt, cuộc thi cẩm y vệ năm nay không được chọn, sang năm thi lại là được. Thẩm Mậu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đại Phùng thị một cái. Hiền mẫu nhiều bại nhi, ngươi đừng quá khen hắn. Nhìn A Hữu, hắn còn nhỏ 1 tháng, thân thủ cũng không cần so sánh, tính tình cũng kiên định nặng nề hơn nhiều. Điều này làm sao có thể giống nhau được. Đại Phùng thị áp thấp giọng nói thầm một câu. Tứ lang tính tình cổ quái, không thích nói chuyện, là ta cứng rắn bảo hắn tới, hắn mới theo đến Phùng gia. Thẩm Hữu từ 3 tuổi đã nuôi dưỡng. Ở trong mắt đại Phùng thị, cháu trai này cùng con trai ruột cũng không sai biệt lắm. Đáng tiếc Thẩm Hữu tính tình âm lãnh, một ngày không nói được 2 câu, thực sự quái gở một chút. Đại Phùng thị thương cháu trai, Thẩm Mậu lại càng không cần phải nói. Mở miệng chỉ có khen, ít nói, lúc này mới ổn trọng, giống như tiểu nhi tử như thế nào. Đại Phùng thị đương nhiên càng thương thân nhi, lập tức vì Thẩm gia nói chuyện. Ta lại thích tam lang như vậy. Ngừng lại một chút, lại thấp giọng cười nói, đúng rồi, nha đầu thiếu quân kia, hôm nay ngươi cũng thấy. Thật không nghĩ, xinh đẹp như vậy, ngươi nói xem, ta mở miệng đi cầu phụ thân, để thiếu quân làm con dâu của chúng ta, phụ thân có đáp ứng hay không? Thẩm Mậu, cách chương.